thậm chí đem hắn nói thành là kẻ xấu chi đồ. Thế nhưng là Đông Phương Thiên Tú biết, nếu như hắn mở miệng phản bác, chính là chính bên trong Sở Vô Tình ý muốn. Một khi cùng Sở Vô Tình tranh chấp, cái này tại cái khác tộc lão xem ra, cũng là tại hung hăng càn quấy, không cho Sở Vô Tình nói nữa. Kể từ đó, ngược lại thừa dịp Sở Vô Tình tâm ý. Hết chương.